Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 387, chương 44. Cổ xưa nghi lễ, Miranda ở hốc pha bên người nghiên cứu tâm lưu chú. Vẻ mặt thay đổi khó lường. Những kia Peru đất phù thủy ở bên cạnh họ tới tới đi đi. Gánh bàn, bồ đoàn, sọt, rổ, chân thú loại hình đồ vật. Bọn họ thật giống đang chuẩn bị cái gì hoạt động. Trên mặt mỗi người đều mang theo thần sắc kích động. Hốp pha một mình ở trên ghế ngồi một lúc, dần dần khôi phục một chút khí lực. Có điều tinh thần như cũ uể oải. Hắn hiện tại khát vọng nhất sự tình chính là không nhúc nhích. Ai cũng đừng tới quấy rầy mình. Đáng tiếc không như mong muốn. Không mất một lúc, cái kia lão tù trưởng Inhanio liền mang theo một đám bộ lạc nữ quyến. Vội vội vàng vàng chạy tới hốp pha cùng Miranda bên người. Hắn đứng hốp pha cái ghế bên cạnh, khom người khom lưng, kính ngưỡng mà thấp thỏm nhìn hắn. Anh hùng, xin hỏi ngươi có rảnh hay không? Hốp pha liếc hắn một cái, chỉ nhớ rõ người này tên là vì ha cái gì tới, làm sao? Hắn uể oải hỏi, hai mắt không tiêu cự. Lão tù trưởng Inhanio nhất thời tinh thần tỉnh táo. Hắn phấn chấn một vỗ ngực. Này không phải giải quyết những kia đáng chết mộng du người. Trưởng đã cứu chúng ta vườn trồng trọt. Vừa vặn, ngày hôm nay lại là chúng ta được mùa đoạn. Nếu như có thể, ta muốn mời ngươi ở đây tạm ở một buổi chiều. Tham gia chúng ta được mùa nghi lễ. Hốp pha sử dụng xong tâm lưu chú sau khi. Cả người uể oải tột đỉnh. Nghe ông lão Bobo nói một đống lớn. Chỉ cảm thấy ồn ào không được. Nếu là lại nhường hắn làm quyết định, hắn càng thấy vô lực. Hắn tạm thời không muốn suy nghĩ, đã nghĩ ngốc trên ghế bất động. Liền hắn hừ hừ hai tiếng, biểu đạt hắn mơ hồ ý nguyện. Cũng may bên cạnh hắn còn có một cái tỉnh táo Miranda. Miranda đứng dậy, chống nạnh nói rằng, "Uy, Inhanio, ngươi có thể đừng bắt nạt hắn không hiểu. Các ngươi được mùa đoạn rõ ràng là đến tháng sau." Lão tù trưởng ai nha không ngừng kêu khổ. Này không phải làm điều thừa. Giải quyết những kia mộng du người. Năm nay khẳng định là được mùa a. Còn cần nghĩ sao? Lại nói, trước được mùa đoạn, đều là trước tù trường định hạ xuống. Không đúng lúc, ta đã sớm muốn thay đổi. Miranda hoài nghi xúc lên lông mày. Inhanio lập tức lại tiến lên một bước. Ngươi như thế vội vã trở về làm gì đây? Phải biết, chúng ta bên này xanh ca cao tồn lượng ngươi vẫn không có kiểm kê. Không kiểm kê tồn kho. Chúng ta tốt như thế nào thương nghị giá tiền đâu? Miranda nhăn lại chân mày cau lại. Kỳ, ngươi sẽ làm ta kiểm kê các ngươi tồn kho. Trước ngươi không phải đều không cho ta bước vào nhà kho một trong vòng trăm thước. Đem nó về cho các ngươi bộ lạc tuyệt đối cấm địa sao? Ạch này, ông lão con mắt hơi chuyển động, chuyển tới bên cạnh ánh mắt dại ra, chảy chảy nước miếng hốp pha trên người, lập tức đem bộ ngực đập vang ầm ầm. Này không phải càng tốt hơn cùng thị trường nối đường dây sao? Các ngươi đã thật sự có năng lực bảo vệ chúng ta. Chúng ta đương nhiên phải cho các ngươi nhiều hơn chút quyền hạn. Ha, Miranda lườm một cái, được thôi, nàng cúi người xuống, dán vào hốp pha lỗ tai nói, chúng ta ở chỗ này một buổi tối, ta muốn kiểm lại một chút bọn họ xanh ca cao tồn trữ tình huống. Làm tốt thương phẩm định vị giá, ngươi cảm thấy đây, hốp pha không muốn làm quyết định, hắn hút chuồn mất một hồi ngụm nước, phát sinh đơn giản nhất ân, liền lại không đoạn sau. Ngụm nước lại chảy ra. Đêm đó, một vòng trăng tròn từ Peru Nam Bộ trong dãy núi cao cao bay lên, dãy núi ở tia sáng kia bên dưới bị lồng lên thần bí khó lường ánh sáng lộng lẫy. Miranda bị Peru bộ lạc phù thủy Inhanio kéo đi kiểm kê xanh ca cao tồn kho số lượng, lưu lại hốp pha một thân một mình ngồi ở trên ghế chảy ngụm nước. Dòng chơi ở tư duy cùng trống không huyền ảo trong lúc đó. thôn xóm bị dọn dẹp ra lão một khối to đất trống. Cái kia trên đất trống mỗi cách mấy mét liền bày ra một đống lửa. Một ít nam nhân nắm nghiêu, đi tới trước đống lửa. Bọn họ đem nghiêu đè xuống đất, cắt ra nghiêu yết hầu, quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu, thay phiên rút lấy nghiêu máu tươi. Bất luận nam nữ già trẻ, lên một lượt trước phân một chén. Sau đó, bọn họ đem nghiêu giết, lột ra thanh lý nội tạng, cắt ra sau ở hỏa lên nướng. Đây chỉ là bước thứ nhất. Rất nhanh, những người kia liền bận việc lên. Đủ loại động vật thực vật bị lấy ra. Cừu lạc đà, chuột lang, sinh cá, đủ loại kiểu dáng ngũ cốc, cùng với đủ mọi màu sắc cây khoai tây. Dưới ánh trăng, bọn họ bắt đầu rồi vui vẻ nấu nướng. Khói lung lay lên không trung, mông lung ánh trăng. Một lát sau, đất nhóm nghi lễ bắt đầu rồi. Ở nấu nướng sau khi hoàn thành, bọn họ bắt đầu quay chung quanh đồ ăn vừa múa vừa hát. Bọn họ có nam cũng có nữ. Từng người trên người đều ăn mặc cỏ váy, chân trần dẫm trên mặt cát. Các nam nhân ngồi dưới đất, vui vẻ đánh trống, thỉnh thoảng phát sinh tương tự động vật tiếng rít, có vẻ nguyên thủy mà tang thương, phối hợp nhịp trống âm thanh. Các nữ nhân thì lại cung chân, vặn vẹo vòng eo, hai tay hoàn ở trên đỉnh đầu, dùng đơn giản nhất cũng cổ lão nhất khiêu vũ tư giải thích thân thể ngôn ngữ, cùng thần linh cùng tự nhiên câu thông. Ánh lửa bôi ở các nàng bắp đùi cùng trên da thịt, vì các nàng màu nâu da rẻ bao phủ lên một tầng màu vàng. Không thể không nói, nếu bàn về khỏe mạnh trình độ, những này sinh sống ở nguyên thủy khu vực đất nhóm, mỗi một cái đều so với sinh tồn ở rừng sắt thép bên trong các cư dân muốn càng thêm khỏe mạnh. Hàm răng của bọn họ chỉnh tề, bắp đùi thon dài căng thẳng, vạm vỡ, vóc người đều là tiêu chuẩn tỷ lệ vàng. Vũ đạo cùng tiệc sẽ kéo dài rất lâu. Hốp pha thì lại ngồi ở đó trương tù trưởng trên ghế, không nhúc nhích, hoàn toàn không có gia nhập hoạt động ý tứ. Giống như pho tượng, hắn không có khôi phục bao nhiêu tinh thần, hoặc là nói tinh thần của hắn đã khôi phục một ít, nhưng không có bao nhiêu lưu giữ với hiện thực. Hốp pha có thể cảm thấy được tinh thần hắn một phần vẫn như cũ tồn tại với tâm lưu trú bên trong, dẫn đến hắn sự chú ý không thể phân tán đến ngoại vật bên trên. Vì lẽ đó những người kia ở làm sự tình, đối với hắn mà nói lại như là làm nền. Hắn có thể mơ hồ nhìn thấy những người kia khiêu vũ bước, còn có tiếng ca của bọn họ, nhưng cũng không thể đem sự chú ý tập trung ở một cái nào đó cụ thể người hoặc sự tình lên. Hết thảy đều là mơ hồ, duy nhất rõ ràng chỉ có tư duy. Nó lại như dòng suối nhỏ, không nhanh không chậm chảy xuôi, mà hốp pha an vị ở bờ sông, nhìn tư duy chảy xuôi, không có lo lắng, cũng không có sóng chấn động. Tình cờ, hắn sẽ đột nhiên thông suốt, nghĩ đến xia bai, nếu như hắn nắm giữ này đạo thần chú, như vậy ở dài đến 1000 năm thời gian bên trong, xia bai cũng như thế ngồi ở trên ghế, chìm đắm trong lòng lưu huyền ảo bên trong sao. Nếu như thần chú hắn chỉ nhìn một nửa, như vậy nửa kia là cái gì đây? Nếu như xia bai có thể trải nghiệm đến hoàn chỉnh thần chú, như vậy hắn có hay không vẫn luôn ở vào cực lạc bên trong? Hoàn chỉnh tâm lưu chú đến tột cùng là cái gì dáng dấp? Ao ao ao, đông ầm ầm vỗ tay âm thanh cùng nhịp trống âm thanh từ xa đến gần, từ từ xâm nhập hốp pha tư duy. Hắn từ tư duy bên dòng suối nhỏ chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy thế giới hiện thực bên trong, những kia đất nhóm chẳng biết lúc nào không tái tụ ở bên đống lửa khiêu vũ, trái lại chạy đến bên cạnh hắn đến rồi. Bọn họ ở hốp pha bên người bay lên một đống lửa cháy hừng hực. Ngọn lửa kia là do rất nhiều không biết tên quả xác đốt thành, tỏa ra nồng nặc hạt hương vị, hết sức tốt nghe. Sau đó, một cái cực kỳ tuổi già bà lão từ trong đám người đi ra. Nàng phía sau lưng vác nhô thật cao, hai tay của nàng nhưng run rẩy nâng một cái tương tự đầu quan loại hình đồ vật. Đầu kia quan lên cắm vào 6 loại màu sắc khác nhau lông chim. Còn, chả, có một con diều hâu xương sọ. Nhìn thấy đồ chơi kia, Hoppa có chút không dễ chịu. Hắn là Ravenswap học sinh, ưng là hắn đồ đằng. Hắn Animagi càng là lôi điểu. Hắn không thích loại này đem đồ đằng thi thể đem ra làm trang sức hành vi. Nhưng xuất phát từ khách nhân lễ phép, cũng vì tôn trọng địa phương phong tục, hắn không hề nhúc nhích. Tùy ý bà lạ lút đem cái kia kỳ lạ lông chim đầu quan đeo ở đầu hắn lên. Này vẫn chưa xong, bà lão kia cho hắn đeo xong đầu quan sau, lại dùng khô gầy ngón tay, dính đủ loại màu sắc hình dạng vệt sáng, bôi ở trên mặt của hắn. Làm xong tất cả những thứ này, đất phù thủy hoan hô lên, hốp pha miễn cưỡng lộ ra vẻ mỉm cười, phối hợp bọn họ, trong lòng nhưng có chút muốn rời đi. Bà lão lui xuống đi sau khi, lại đi lên mấy cái tuổi trẻ. Vóc người uyển chuyển tông ra nữ nhân, các nàng chậm rãi đi lên phía trước, bưng Iron hai bàn ăn, lại như đối mặt ấn thêm quốc vương như vậy, vì hắn dâng lên đồ ăn, có người đưa tới đồ ăn, Hoppa cảm thấy phi thường sung sướng, hắn sử dụng tâm lưu chú tiêu hao lượng lớn tâm thần cùng thể lực, vừa vặn cần bổ một chút, có thể nhìn kỹ, đồ ăn có sinh cá, khoai tây, cùng với đẫm máu ngưu tâm, cùng với một khối mới vừa bổ xuống cừu lạc đà thịt. Còn có, một con nhảy nhót tưng bừng chuột lang, điều này làm cho hắn cảm thấy hảo tâm tình nhất thời biến. Mất không thấy hình bóng, nếu như nói Miranda lần trước chiêu đãi hắn, là các nơi trên thế giới kỳ chân đồ ăn, xác thực là có thể sinh thực, nhưng những thứ đồ này, Hoppa thật là đều gặp. Hơn nữa hoàn toàn không thể sinh thực nha. Mùi tanh phả vào mặt. Hắn cảm thấy đến những này đất đang làm chính mình. Lập tức liền giận dữ hơn rời đi. Đi tìm Miranda. Cùng nàng cùng rời đi nơi này. Hắn giãy giụa lên. Nỗ lực đứng dậy. Nhưng lúc này hắn lại phát hiện. Chính mình ngồi trên ghế. Mọc ra rất nhiều lít nha lít nhít tiểu nhân. Bọn họ hắc xèo. Cùng kéo co như thế, cầm lấy Hoppa trên y phục sợi, đem hắn tầng tầng đặt tại trên ghế. Hả, hắn dùng sức quơ quơ đầu, nhưng phát hiện mình thân thể bị gây tê bình thường, không thể động đậy, nhìn lại một chút ngọn lửa kia. Hắn thầm nghĩ không tốt, cái kia khói, những kia đất ở trước mặt hắn nóng khói, dùng chính là có mãnh liệt đưa huyễn hiệu quả vật liệu. Mấy cái cô gái trẻ tuổi bưng mâm cách hắn càng ngày càng gần. Hoppa càng ghét, không chỉ có là bởi vì đối phương xâm nhập địa bàn của hắn. Nhưng hắn cưỡng chế từ tâm lưu trạng thái bên trong thoát ly. Mà cảm thấy căm ghét, càng là bởi vì bọn họ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hành vi. Đây là phải làm gì? Cho mình uy sinh thực, vẫn là coi chính mình là thành tế tự đối tượng. Có thể là người sau, những nữ nhân kia cách hắn càng ngày càng gần. Nam nhân tiếp tục khiêu vũ, nắm tay nhau, nói nghe không hiểu ngôn ngữ. Không có giao lưu, bọn họ cầm cây đuốc, gõ lên nhịp trống. Ở bên cạnh hắn vừa đi vừa nhảy, vòng quanh vòng vòng càng co càng nhỏ lại. Những kia vỗ tay bồn chồn nam nhân cách hắn càng ngày càng gần. Cuối cùng gần Hoppa có thể nghe thấy được trên người bọn họ mùi mồ hôi. Đáng chết, ở có gây tê tác dụng khói dưới. Hắn ra sức mở mắt ra. Này một động tác đơn giản đem đám kia vũ đạo nam tính đất sợ hãi đến cùng nhau hướng về sau lùi. Lại một bước dài, ao ao ao, đông ầm ầm nhưng vũ đạo nhưng chưa kết thúc. Những kia nam tính đất phảng phất ở có ý định thăm dò hắn kiên trì. Nhảy một lúc, thấy hắn không có tiếp tục nhúc nhích, bọn họ liền lần thứ hai gõ lên nhịp trống, cách hắn càng ngày càng gần, nhưng chỉ cần Hoppa thoáng biểu hiện ra một ít bất mãn. Bọn họ liền lập tức lùi về sau, như vậy tuần hoàn, Bọn họ hiếu kỳ nhìn ngồi ở tù trưởng ghế ngồi hốp pha. Ánh mắt lại như một bầy khỉ ở vây xem vẫn ngủ say kinh công. Lại như linh cẩu, nhìn chằm chằm sư tử bên người đồ ăn. Những kia đất nam nhân còn không phải ghét nhất, một cái đất nữ nhân thì lại lấy ra màu bạc tiểu chủy thủ. Bổ xuống một khối nghiêu trái tim, ở máu tươi bên trong, nàng đem nghiêu tâm mảnh ngậm lấy trong miệng, càng muốn miệng đối miệng đút cho hốp pha. Tuy rằng cái kia nữ vóc người rất khỏe mạnh, có thể này ăn uống phương thức hốp pha hoàn toàn không thể nhẫn nhìn. Quá khiêu chiến, ào ào ào, đông ầm ầm vũ đạo cùng nhịp trống tiếp tục. Nữ nhân ngậm lấy trái tim môi cách hốp pha càng lúc càng gần. Ánh mắt của hắn cực lực dưới chuyển, nhìn ngón tay của chính mình, đưa huyễn trong dược vật. Dòng máu của hắn lao nhanh như dòng sông, nhường hắn mặt đỏ tới mang tai. Ngón tay bên cạnh có mấy trăm bé gái, các nàng cười hì hì lôi kéo hốp pha ngón tay, đem hắn cố định ở trên ghế. Nghịch nghịch lưu, hắn gian nan dùng miệng phun ra một cái từ. Nhất thời, ngậm lấy nghiêu trái tim nữ nhân lùi về sau, đi xuống bậc thang, khói từ hốp pha trong lỗ mũi phun ra ngoài. Bồn chồn khiêu vũ nam đất nhóm, nghịch kim đồng hồ chuyển nổi lên vòng vòng. Một cái bà lão quay lưng đoàn người, ngược lại đi trở về, đưa tay rơi vào hốp pha đỉnh đầu lông chim đầu quan bên trên. Hết thảy đều trở lại hốp pha bị mang theo lông chim đầu quan cái kia một giây. Bất quá lần này hắn nhưng là không như vậy lại giảng đạo lý. Thừa dịp cái kia đưa huyễn khói ở trong người vẫn không có lượng lớn tồn trữ, hốp pha giãy giụa đứng lên, đá một cái bay ra ngoài cái kia chuẩn bị cho hắn đeo đầu quan bà lão. Bà lão kêu thảm thiết, trên đất lăn một vòng. Hốp pha cũng dùng vì lực quá mạnh, cộng thêm thân thể uể oải, từ trên ghế lăn xuống trên mặt cát. Sau khi rơi xuống đất, hắn mau mau ngừng thở, lảo đảo bò lên, hướng về Miranda rời đi địa phương đuổi tới. Hắn nhất định phải tìm tới Miranda, làm cho nàng mau mau mang chính mình rời đi cái này địa phương cổ quái. Vừa nhìn ngồi ở tù trưởng trên bảo tọa, cái kia lẽ ra nên tiếp thu bọn họ hiến tế, anh hùng, chạy mất. Đất các nam nhân cả kinh, đình chỉ bồn chồn, vị kia già cả bà lão đặt mông từ trên mặt đất ngồi dậy đến. Hoa hoa kêu to lên, đất các nam nhân mau mau thả xuống trống, không lại khiêu vũ. Chính đang chuẩn bị đồ ăn đất nữ nhân cũng ném xuống mâm hãy cùng các nam nhân đuổi theo. Dưới ánh trăng xuất hiện quỷ dị hình ảnh, một cái thiếu niên tóc đen trên mặt cát khập khễnh chạy trốn. Hắn một tay đỡ đang, một tay bưng phổi, ô ô thở hổn hển, mà phía sau hắn thì lại theo rất nhiều đất cư dân. Tâm lưu chú tác dụng phụ lệnh hốp pha hoàn toàn không có cách nào nhanh chóng chạy. Hơn nữa những kia đáng chết đất cho hắn hút mang đưa huyễn hiệu quả khói, càng làm cho hắn thần trí mơ hồ. Hắn chỉ cảm thấy tốc độ máu chảy càng lúc càng nhanh, tim đập cũng càng ngày càng nhanh, thật giống muốn từ trong lồng ngực nhảy ra. Đất nhóm hoa nha nha kêu cách hắn càng ngày càng gần. Hốp pha giơ tay chính là một cái gấp trăm lần tĩnh trệ, nhường tốc độ bọn họ chậm như rùa đen. Có điều, ở loại này trạng thái sử dụng lực lượng thời gian, tiêu hao tinh lực là to lớn. Hắn ngã xuống đất, cũng trên mặt cát, mồ hôi trên trán đem hắn tóc đều ướt nhẹp, nồng đậm trong khói mù. Hắn thở hồng hộc nhìn giữa bầu trời ánh trăng. Cái kia đại ánh trăng phảng phất đang cười nhạo hắn, hỏi hắn có hối hận không. Xác thực, hắn thoát ly dạ thần nguyền rủa, trở nên cùng người bình thường như thế, ban ngày buổi tối đều sẽ không cảm thấy dị thường. Thế nhưng hắn cũng không có dạ thần chúc phúc, hắn sẽ không ở buổi tối cảm thấy tinh lực vô hạn, cũng sẽ không nắm giữ kinh người bách độc bất xâm thể phách. Đáng chết, hắn trở mình, không tha thứ hướng về Peru đất nhà kho bò tới. hắn nhớ tới Miranda cùng cái kia cái gì tù trưởng ở nơi đó kiểm kê xanh cacao. Chương thứ 45, thần thoại con trai, hơn 3,600 hòm xanh cacao. Hơn 120 tấn, đầy đủ 10 cái căn cứ sử dụng 1,5 năm. To lớn bên trong hang núi, Miranda vẻ mặt không lành nhìn lão tù trưởng. Inhanio, ngươi trữ hàng nhiều như vậy hàng hóa, lại còn nghĩ tăng giá, thật đúng là sẽ làm ăn a. Chỉ đủ 1,5 năm, chỉ đủ 1,5 năm. Ông lão vô cùng đau đớn bữa trong tay pháp trưởng. Ngươi cũng nói rồi, chỉ đủ 1,5 năm. Năm này xanh cacao chu kỳ trưởng thành liền muốn ròng rã 1 năm. Hiện tại các ngươi đối với xanh cacao nhu cầu lớn như vậy, ai biết 1,5 năm sau đó chúng ta sản lượng còn chả có theo hay không lên. Đương nhiên muốn tăng giá. Nếu là mới vừa cần, chúng ta nhất định phải muốn xen vào khống. Lại như ta sẽ đích thân đến giúp ngươi giải quyết vấn đề như thế. Giá cả dâng lên nhiều nhất không thể vượt qua 2 tầng. Miranda nói như đinh chém sát, thái độ hung hăng cực kỳ. Lại không phải ngươi giải quyết vấn đề. Inhanio cúi đầu lầm bầm một câu. A, ngươi nói cái gì? Miranda bất mãn chỉ vào lỗ tai của chính mình. Ngươi lặp lại lần nữa. Không không không không cái gì. Inhanio mau mau vung vung tay, thần sắc nghiêm lại, nói rằng, xin lỗi a, Gosok tiểu thư, này không phải ta một người định đoạt, ta những kia phụ trách hỗ trợ trồng trọt cacao tộc nhân. Bọn họ cũng phải sinh hoạt, cũng muốn ăn cơm, cũng phải chịu đựng lần này mộng du người vây công tổn thất nha. Vì lẽ đó, giá cả dâng lên, ít nhất cũng phải 4 tầng. Chúng ta có thể phân chia một nhóm người tay lại đây, giúp các ngươi mở rộng trồng trọt. Nhưng ta kiên quyết không đồng ý ngươi tùy tiện hướng về thị trường phóng thích nguy hiểm tín hiệu. Miranda nắm từ bản thân giá cả giấy bằng da dê, lạnh lùng nói rằng, ở vào thời điểm này, ta không thể thấy có bất kỳ gợi ra khủng hoảng đầu mối. Inhanio đánh cái ha ha, còn muốn nói cái gì nữa? Nhưng Miranda nhưng thiếu kiên nhẫn, ông lão này cùng nàng cãi cỏ kéo sắp có 3 tiếng. Chết sống muốn đem giá cả điều chỉnh đến hoàn toàn không hợp lý 4 tầng trở lên. Điều này làm cho không chỉ có làm cho nàng lao lực miệng lưỡi, hơn nữa tiêu hao thời gian thành phẩm đại đại tăng lên trên. Nàng đưa tay đè lại Inhanio vai, ta nói, giá cả tăng lên trên 2 tầng. Chúng ta tìm người đến giúp các ngươi trồng trọt. Cái điều kiện này ngươi có tiếp hay không được? Nếu như không chấp nhận, ta có thể tìm người nghiên cứu phát minh cái khác nâng cao tinh thần dược tề. Này, Inhanio nhảy, cảm nhìn thấy, cô gái kia bên hông ma trượng trượng chuôi. Nhất thời vẻ mặt đau khổ, nước mắt lưng tròng nói. Ngài đều nói như vậy, ta còn, chả có biện pháp gì đây? Adalbert, Gosok thực sự là sinh cái tốt tôn nữ. Giết giá khởi điểm đến lông mày đều không nháy mắt một hồi. Hành này không nhìn ngươi mở ra đến. Điều kiện cỡ nào hoang đường? Miranda lấy tay từ Inhanio trên bả vai lấy ra, cuốn lên giấy bằng da dê thu vào trong lồng ngực. Vậy chuyện này liền quyết định như thế. Ta ngày mai sẽ phái người từ Flu Network lại đây. Dứt lời, hắn quay đầu liền hướng nhà kho đi ra ngoài. Ở nhà kho ở ngoài gác cái kia cái trung niên đất vội vàng cho Inhanio liếc mắt ra hiệu. Inhanio cả kinh, lập tức tiến lên kéo Miranda. Chờ đã một hồi, Miranda cau mày không thích nhìn hắn. Làm sao? Inhanio, ngươi nên không phải lại muốn đổi ý đi. Đương nhiên không phải, Inhanio nhiều nếp nhăn nét mặt già nua cười ra nếp nhăn. Ngươi có muốn hay không đến nhìn một chút chúng ta cái khác tồn kho? Còn có so với xanh cacao càng ưu tú nâng cao tinh thần thảo dược nha. Này, Miranda trợn mắt lên, thật sự có thứ đó. Nhà kho ở ngoài trên đất cát, hốp pha bưng lá phổi của chính mình, thở hổn hển như trâu. rốt cuộc tìm được cái kia đáng chết nhà kho. Hắn nghĩ thầm, đợi khi tìm được Miranda, nhất định phải cố gắng chất vấn nàng. Tại sao thống kê cái vật liệu muốn thống kê lâu như vậy? Nhưng hắn vừa định đến gần nhà kho. Nhà kho ở ngoài thì có một cái đất nam nhân đem hắn ngăn lại. Hắn che hốc pha môi, nỗ lực đem suy yếu hắn một lần nữa kéo về nghi lễ đi tới. Cút ngay, hốc pha mở ra hắn tay, liền muốn hướng về trong kho hàng đi. Đất nam chưa từ bỏ ý định, vẫn như cũ đưa tay chụp vào hốc pha cổ áo. Nhưng hốc pha một cái 300 lần tĩnh trệ, nhường tốc độ của hắn chậm như ốc sên. Trong sơn động, đầu đầu cũng có chồng cùng nhau bện giỏ. Thành đống, mặt nạ rất lớn, hắn không có tìm được Miranda. Lại nghe được sơn động nơi sâu xa truyền đến lúc ẩn lúc hiện trò chuyện âm thanh. Sức sống căn nguyên, vẫn là 15 phần, là luyện chế sự chịu đựng dược tề, lần tốc hoàn, kiện thể thuốc, các loại dược tề chuẩn bị vật liệu. Ngươi xem một chút. Như thế nào, Inhanio, ngươi có thể đừng chọc cười. Trong sơn động truyền đến không thích giọng nữ. Đây là dùng làm tăng lên thể lực thảo dược. Đối với chúng ta có tác dụng đâu. Chúng ta hiện tại không cần tăng lên thể lực. Chúng ta chỉ cần tăng cao tinh thần. Tránh khỏi ngủ. Ai, đừng đi à. Ông lão kia lại nói. Đến, nhìn cái này, ran sóng lá. Chỉ cần một mảnh. Ngươi liền có thể cười ha ha, cười kẻ ngày, như thế nào, thứ này, dùng một mảnh là có thể không cần ngủ. Miranda âm thanh nghe có chút tức giận. Vâng, dùng đồ chơi này xác thực không cần ngủ, có thể những chuyện khác cũng khỏi muốn làm. Lại nói, ran sóng lá với thân thể người có tác dụng phụ, sử dụng tới lượng sẽ bắp thịt co giật mà chết. Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết. Vâng vâng vâng, ông lão nói rằng, đừng đi, nơi này còn có, hai người trò chuyện âm thanh ở hốc pha trong tay từ từ phóng to. Hắn kích động lên, có thể coi là tìm tới cái tên này, nàng lại còn đang làm việc. Thật không nghĩ tới, Miranda thì ra là như vậy một cái công tác cuồng. Giữa lúc hắn dự định theo âm thanh đi tìm đi, một đám đất cũng trước tiên theo tiếng nói của hắn. Xuất hiện ở chỗ rẽ, hóa ra là tĩnh trệ hiệu quả qua đi, bọn họ đuổi theo, a nha hốp pha tuyệt vọng, Grindelwald đều không có đánh bại chính mình, lẽ nào hắn muốn ở mới vừa thấy mấy mặt Peru đất trong tay lật thuyền sao? Nhà kho nơi sâu xa, lão tù trưởng Inhanio tràn đầy phấn khởi cho Miranda giới thiệu một cái lại một cái không có bao. Nhiều chứng dùng dược vật. Miranda kiên trì một chút bị làm hao mòn sạch sẽ. Một loại nào đó nôn nóng tâm tình bất an ở nàng trong lòng ấp ủ. Lúc này, một luồng mùi thơm thoang thoảng chui vào lỗ mũi của hắn. Hả? Miranda mũi vừa kéo. Đây là mùi vị gì? Mùi vị, quê mùa mũi giật giật. Mùi vị gì? Miranda theo mùi vị, đi tới chỗ rẽ một cái lớn bện giỏ trước. Bện giỏ bên trong chứa mấy cái tương tự quả xác như thế tròn tròn đồ vật. Trên đất còn chả giải rác mấy cái. Nàng nhặt lên một cái quả xác, ở chóp mũi ngửi một cái, híp mắt con mắt hỏi lão tù trưởng. Huy, Inhanio, này đều bắt đầu mùa đông, cách châu đực động dục mùa còn sớm đi. Ngươi làm gì đi thái dương đào lông lấy ra dùng? Lão tù trưởng vừa nhìn Miranda cầm trong tay cái kia quả xác chứa đồ vật, nhất thời sắc mặt tái nhợt một ít. San chê cười nói, ai dùng, ta vô dụng a, chỉ là tản mất đi. Miranda nheo mắt lại, ném xuống quả xác, ôm lấy cánh tay, nguy hiểm nói rằng, lão già, ngươi đúng hay không ở ẩn giấu cái gì? Ta nào có ẩn giấu cái gì? Lão tù trưởng có chút ấp a ấp úng nói rằng, ta này không phải vẫn ở cùng ngươi đi dạo nhà kho sao? Miranda hoài nghi nhíu mày, nhìn chòng chọc vào Inhanio con mắt, muốn từ ông lão kia nhiều nếp nhăn trên mặt nhìn ra đầu mối gì. Inhanio chỉ là ngượng ngùng cười bồi, xem ra thành thật không thể giả hơn nữa thực. Bỗng nhiên, lạch cạch, phía sau truyền đến nhỏ bé xoay lên tiếng cùng với kéo vứt âm thanh. Thật giống có người nào từ trên mặt đất bị bắt đi rồi. Miranda vẻ mặt biến đổi, nàng lập tức rút ra ma trượng, không chút do dự hướng về phương hướng âm thanh truyền tới đi đến. Lão tù trưởng cũng thay đổi vẻ mặt, hắn mau mau cầm pháp trượng, ngăn Miranda trước mặt. Không, không được, ngươi không thể rời đi nơi này. Tại sao ta không thể rời đi nơi này? Miranda sắc mặt tái nhợt nhìn lão tù trưởng, khí thế trên người liên tục tăng lên. Trước nàng liền cảm thấy kỳ quái, bây giờ nghĩ lại, này lão đông Sira nàng ở trong sơn động đánh trống làng vô hạn cãi cọ, nghĩ như thế nào đều không đúng. Ta, lão tù trưởng khẽ cắn răng, bên ngoài là chúng ta được mùa nghi lễ, nữ nhân không cho phép tham gia. Ahata, Miranda con mắt trong nháy mắt trừng lớn, nàng đột nhiên nắm lên Inhanio cổ áo, dùng cùi chỏ tầng tầng đem hắn đặt ở trên vách tường. Sau đó liền từ trong túi tiền móc ra ma trượng, đỉnh ở Inhanio dưới cổ diện, sắc nhọn hỏi, hỗn đản lão gia hỏa, dám đùa ta, nói, ngươi ở đánh cái gì không thể cho ai biết chủ ý. Dâng trào mà hắc ám ma pháp năng lượng nhường Miranda khuôn mặt trở nên vặn vẹo, mơ hồ, đáng sợ. Lão tù trưởng bị dọa sợ, hắn thét to, ngươi không thể đi ra ngoài. Ta ở ngươi vị bằng hữu kia trên người nhìn thấy hào quang màu trắng. Sau đó thì sao? Miranda đem hàm răng cắn khanh khách vang. Inhanio, ở chúng ta bộ lạc trong thần thoại, ngày tận thế tới trước, sẽ có một cái anh hùng. Hắn giơ tay nhấc chân sơn băng địa liệt. Ánh mắt của hắn đến mức ánh sáng vạn trượng. Hắn sẽ đem hết thảy đều dâng hiến cho phàm nhân, dẫn dắt chúng ta tiến vào tiệm thời đại mới. Nhưng tiền đề là chúng ta cũng phải dùng tất cả đi cung phụng hắn. Sau đó thì sao? Miranda rít gào, cánh tay ép càng hung, đem lão tù trưởng nhiều nếp nhăn mặt hoàn toàn chen thay đổi hình. Inhanio lẻ lưỡi, dùng khàn khàn ngữ khi nói, ta cho rằng ngươi bằng hữu kia chính là vị anh hùng nào. Như thần thoại nói, chúng ta nhất định phải đem hết thảy đều cung phụng cho hắn, mới tài năng, từ này, đáng sợ tận thế bên trong, giải thoát đi ra. Miranda cảm thấy quá ma huyễn, nàng ngoẹo cổ, khó có thể tin nói, con mẹ nó ngươi dự định cho hốp pha tên kia cung phụng cái gì? Không có tử vong sẽ không có tân sinh đồ ăn. Rượu ngon, nữ nhân, chúng ta nắm giữ tốt nhất tất cả. Đều muốn dâng hiến cho hắn. Lão tù trưởng gian nan đến cực điểm nói rằng. Hốp pha cảm giác mình đại khái là lại xuyên qua rồi. Xuyên qua trở về tiền sử 10.000 năm man hoang thời đại. Những kia Peru đất nắm lấy hắn sau khi không nói lời gì che hắn miệng. Đem hắn một lần nữa thả lên tù trưởng cái ghế. Nhịp trống âm thanh tùng tùng tùng. Tùng tùng tùng. Chen lẫn này hô đối phương ứng dã man hò hét. Bốn cái ăn mặc hoa lệ Hagoromo, toàn thân thoa khắp vệt sáng tinh trắng nam tử đi ra. Bọn họ im lặng không lên tiếng dơ lên cái ghế. Đem hốp pha dơ lên. Tiến vào một cái lối đi bí mật. Lối đi này ở ngọn núi bên trong. Nhỏ hẹp u ám, trên đường đi, đống lửa vô số, cũng trải rộng bụi gai cùng nguyên thủy cây cối. Mỗi một thân cây, đều leo lên một cái nam phù thủy hoặc là nữ vu. Bọn họ con mắt màu xanh lục, không ngừng hướng phía dưới vung không biết tên dược thảo hoặc tửu dịch. Tùng tùng tùng, tùng tùng tùng, nương theo đinh tai nhức óc nhịp trống. Xuyên qua núi mây cùng nguyên thủy rừng rậm, bốn cái đất võ sĩ dơ lên hốp pha đi tới một tòa cao vót kim tự tháp trước. Trên đường đi, vô số đất khua chiêng gõ trống, phát sinh các loại yêu ma quỷ quái la lên. Ở âm nhạc cùng vũ đạo ảnh hưởng, bọn họ có người quỳ xuống đất bái phục, có người dâng lên đồ ăn, thậm chí có người ở người tù trưởng kia cái ghế trước mặt, cắt vỡ chính mình đầu lưỡi, đem chính mình máu tươi nhỏ rơi xuống mặt đất, các loại không thể nào hiểu được hành vi nhường hốp pha hoảng sợ. Nhìn thấy cái kia cao vót kim tự tháp, hắn giãy giụa muốn rời khỏi, nhưng lượng lớn đưa huyễn dược tề đã mơ hồ hắn ý thức. Nhường hắn nhìn cái gì đều mang theo nhiều tầng hình ảnh. 4. Năm cái cường tráng võ sĩ hắc xèo dơ lên cái ghế. Đem hắn đặt lên kim tự tháp, vàng tháp lên, một cái khăn che mặt tuổi thanh xuân thiếu nữ chính đang khiêu vũ. Nàng mang vũ rắn quan hà, tóc bị xô ru đi, toàn thân thoa khắp dầu cao, bơ cùng úp kim rút phấn. Vậy là ai hốp pha căn bản không quen biết, cũng xưa nay chưa từng thấy. Nhưng lúc này, dòng máu của hắn bên trong dược vật bắt đầu phát huy tác dụng. Bản có thể bắt đầu từ từ tăng lên trên. Cái kia Peru thiếu nữ múa dáng người trở nên uyển chuyển mê người lên. Tung tung tung, tung tung tung, tiếng trống từng trận, nhường hắn adrenaline lượng lớn phân bố. Càng đáng sợ chính là tiếng trống bên trong, hốp pha mơ hồ tầm mắt dần dần rõ ràng. Cái kia múa động thiếu nữ tóc do màu đen đã biến thành thác nước giống như màu trắng bạc. Nàng màu nâu da rẻ đã biến thành sữa bò mỡ đông giống như màu trắng. Nàng con ngươi màu đen đã biến thành nước biển cùng bầu trời giống như xanh lam. Khuôn mặt của hắn đã biến thành hốp pha quen thuộc nhất dáng dấp. Hốp pha lẩm bẩm nói, "A Agraya, nhớ ta rồi sao?" Cái kia múa bóng người dùng khẩu hình nói rằng, chậm rãi hướng về hắn đi tới. Hốp pha giãy giụa ngồi ngay ngắn người lại. Sau đó, nàng ngoan ngoãn đi tới hốp pha vương tòa, dùng tay cánh tay ôm lấy cổ của hắn, giơ lên hốp pha bốn cái tinh trắng võ sĩ cùng nhau từ bên hông rút ra chủy thủ. Quay về cổ của chính mình, không chút do dự tầng tầng đâm, lão tù trưởng nói xong, Miranda chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo, nàng ánh mắt chuyển qua một bên bị mở ra bện giỏ bên trong. Nhìn thấy cái kia bị dùng cho châu đực thúc tình thảo dược, trong lúc nhất thời tức giận công tâm, ta giết ngươi, ngươi cái lão già điên. Nàng giơ tay năm đạo nát tan chú phóng ra, một cái tay chỉ một đạo. Inhanio phản ứng rất nhanh, hắn lập tức giơ lên pháp trượng, vì chính mình đẩy lên một đạo tấm chắn. Nhưng làm sao năm đạo ma chú uy lực to lớn, tấm chắn bị đánh nát. Hắn bị đánh bay ra ngoài, liên tục va sụp mười mấy xếp cái sọt, nện ở sơn động trên vách tường, đập cho hắn há mồm phun ra một nắm máu tươi. Ông lão kia ngược lại cũng kiên cường, hắn dương miệng máu, chết rồi mẹ bình thường, thê thảm hô lớn, "Go sóc, ngươi nếu là dám ngăn trở chúng ta nghi lễ, ta xin thề, từ nay về sau, ta một viên xanh ca cao đều sẽ không cung cấp cho ngươi." Không có sau đó, Miranda mẫu sư bình thường rít gào, nàng năm ngón tay nắm tay hợp lại, núi đá đổ nát, trực tiếp đem Inhanio chôn ở tảng đá chồng bên trong. Sau đó, nàng không thèm nhìn Inhanio chết sống, hơi vung tay, bước nhanh rời đi sơn động, đi ra ngoài, vừa mới đi ra ngoài, nàng liền nhìn thấy xa xa thiêu đốt ngọn lửa hừng hực, cùng với giữa bầu trời cái kia bị khói mông lung ở ánh trăng. Nàng lắc người nhất chuyển, trực tiếp huyễn ảnh di hình, apparition, biến mất ở tại chỗ. Lại xuất hiện thời điểm, nàng nhìn thấy nằm rạp quỳ trên mặt đất một đoàn đất phù thủy, còn có ngồi ở kim tự tháp đỉnh trên vương tọa hốp pha, còn có chung quanh hắn bốn cái dự định hiến tế người của mình sinh. Ngu muội, sắc mặt nàng lạnh lẽo, cầm lấy ma trượng, chính là một cái thần chú, mơ màng ngã xuống đất. Stupefy, một đạo màu đỏ ma chú từ nàng ma trượng bên trong phun ra. Phi hành bên trong hóa thành bốn đạo, phân biệt đánh chúng rồi hốp pha bên người bốn cái Peru đất võ sĩ. cái kia bốn cái võ sĩ đao nhọn vẫn không có đụng tới cổ của chính mình, liền bị màu đỏ hôn mê chú đánh trúng, thân thể mềm nhũn, từ cao cao kim tự tháp trên đỉnh ngọn núi trên bậc thang lăn xuống. Miranda lại loáng một cái, lại huyễn ảnh di hình, apparition, biến mất rồi. Khi xuất hiện lại, nàng nắm lên cái kia bạch tuộc giống như hấp thụ ở hốp pha trên người thiếu nữ. Giơ tay liền đem nàng cho ném ra ngoài, lại như vứt một cái bao tải như thế. Ở thiếu nữ kia dưới thân, cái kia tên ghê tởm chính ngã chỏng vó lên trời nằm ở trên ghế. Sắc mặt ửng hồng, khóe miệng chảy ngụm nước, hai mắt vô thần chỗ trống. Còn, chả, trên mặt mang theo cười khúc khích, xem ra tương đương vui vẻ. Miranda hàm răng cắn chặt môi dưới, cầm lấy tóc mình dậm chân, vừa giận vừa bất đắc dĩ. Nàng không nói lời gì, một tay đem hắn từ trên ghế cho nâng lên, mà hốp pha tự nhiên treo ở trên người nàng, co quắp cùng bùn nhão như thế. Đám kia quỳ lại bồn chồn phù thủy không vui, nhìn thấy thần thánh tế tự nghi lễ bị ngăn cản, bọn họ đã phát điên như thế đứng lên đến, từng người dồn dập móc ra vũ khí. Các người đối mặt mộng du người làm sao không như thế quả đoán? Miranda chỉ vào kim tự tháp người phía dưới chính là một câu mắng to. Sau đó, không chờ bọn hắn phản ứng lại, nàng xoay người lần thứ hai huyễn ảnh di hình, apparition, rời đi cao cao tế đàn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ